Chương 179, lần nữa đột phá. Không phải như vậy, lão giả lần thứ nhất mở miệng, tiêu giao du, tiêu giao thiên địa chi tâm, quên hồ bản thân chi đạo, chân trời góc biển, vũ trụ tinh hà, có thế độc bộ chi. Diệp Vũ dẫm lên bước chân, bởi vì hắn câu nói này dừng lại, hắn nhìn hướng lão giả, đã thấy lão giả một bước dẫm ra đi, một bước này, Diệp Vũ đã không thấy tăm hơi lão giả thân ảnh, hắn biến mất ở chỗ này, chỉ để lại dưới chân hiện ra vô tận phù văn. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình hai mặt cùng nhau dòm, không rõ đối phương đây là đang làm gì, còn có hắn đây là đi rồi sao? Bất quá Diệp Vũ suy nghĩ cùng một chỗ, đối phương lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Vũ nguyên địa, phản vất căn bản cũng không có biến mất qua. Tiêu giao du, du tẩu giữa thiên địa, xem thời không vạn vật, hết thảy như qua lại mây khói, vạn vật đều tại dưới chân, thiên địa không thể gánh chịu nó dấu chân. Đang khi nói chuyện, lão giả cái trán xuất hiện một giọt tinh huyết bên trong có vô số thân ảnh diễn hóa, những thân ảnh này tại nhảy nhót, nối thành một mảnh tạo thành một bộ thân pháp. Hắn đây là đang truyền đạo, Nhan Thánh Đình cùng Diệp Vũ đều khó mà tin, không nghĩ tới lão giả thế mà lại đem tiêu giao du truyền cho hắn. Lão giả giọt tinh huyết này mà ra, bay thẳng bắn về phía Diệp Vũ cái trán, chui vào Diệp Vũ cái trán bên trong. Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình lại bị một màn này cho sợ ngây người, mặt cũng nhịn không được hơi trắng bệch. Truyền đạo là chuyện tốt, thế nhưng là như vậy truyền đạo là muốn Diệp Vũ mệnh. Tiêu giao du là cái gì? Là cực đạo, coi như không phải hoàn chỉnh, cũng tuyệt đối không phải một cái thánh thai cảnh có thể tiếp nhận. Diệp Vũ học một chút gia lông có thể, nhưng là muốn đến nó tinh túy, đây quả thực là tìm chết. Tinh huyết nhập thể truyền đạo, đây là đại năng mới có thủ đoạn, nếu là bình thường đại năng, đây là đại cơ duyên. Có thế người trước mặt này hiển nhiên không phải người bình thường, động tác của hắn đơn giản thô bạo, tinh huyết như vậy trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. Diệp Vũ nếu là không cách nào đạt được đạo, trực tiếp liền sẽ phá hủy nó thần hồn. Tiêu giao du là cái gì? Coi như thiên tài cũng không thể nói có thế ngộ đạo, cực đạo cũng không phải là một người liền có thể tu hành. Tu hành không được, cưỡng ép ngộ đạo, thần hồn sẽ trực tiếp phá hủy. Tinh huyết chui vào Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ thiên thư đều đang rung động, thiên thư điên cuồng lật qua lật lại. Lúc này tạo hóa quyết tự chủ vận chuyển lại, thiên thư phun trào mà ra kim quang lồng bị tinh huyết lập tức phân giải ra vô cùng vô tận phù văn. Những phù văn này tại thiên thư dẫn dắt dưới, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thần hồn bên trong. Diệp Vũ mượn thiên thư tạo hóa quyết, điên cuồng cảm giác tiêu giao du. Tiêu giao du thật tuyệt thế phi phàm. Nếu là lấy chính hắn tu hành tạo hóa quyết đến phân giải tu hành, coi như phân giải cái 10 năm 8 năm đều khó mà hoàn toàn phân giải mà đến nó tinh túy. Lúc này thiên thư rung động, kim quang bao phủ tinh huyết, lúc này mới điên cuồng phân giải. Diệp Vũ đắm chìm tại thần hồn bên trong, điên cuồng cảm giác trong đó đạo vận, nhưng như thế kinh khủng phù văn, Diệp Vũ cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu cảm ngộ, nhưng là hết thảy tất cả đều lạc ấn tại Diệp Vũ thần hồn chỗ sâu. Tinh huyết bên trong thân ảnh đang thay đổi huyễn, thiên thư kim quang phun trào, phù nhân đang điên cuồng rung động, phân giải lấy vô cùng vô tận phù văn thẩm thấu đến Diệp Vũ thần hồn bên trong, thân thể kìm lòng không được theo hắn cảm ngộ mà động, dưới chân dẫm lên, bộ pháp càng lúc càng nhanh, hắn điều kiện phát xạ giống như đang thay đổi huyễn, quên đi chính mình. Nhan Thánh Đình lại sợ ngây người, bởi vì lúc này Diệp Vũ vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng liền như là một trận gió một dạng, có thế tư thái lại hiển thị rõ tiêu giao ưu mỹ, như vậy đơn giản thô bạo truyền đạo hắn cũng có thể cảm ngộ hấp thu, nhưng mà này còn là tiêu giao du, cực đạo chi pháp. Nhan Thánh Đình không thể lý giải, đừng nói là Diệp Vũ, liền xem như một vị đại năng, dưới loại tình huống này đều vô cùng có khả năng tổn thương thần hồn. Có thế Diệp Vũ, ngộ tính của hắn thật cường đại đến loại tình trạng này, tiêu giao du đều có thể gánh chịu ở, hay là nói, đối phương cho hắn truyền thừa tiêu giao du chỉ là hắn biết được một bộ phận, cũng không hề hoàn toàn truyền thừa. Nhan Thánh Đình cảm thấy phía sau khả năng có thể lớn một chút, tiêu giao du ra sao kỳ trân hiếm bí pháp, há có thể hoàn toàn truyền thụ cho đối phương, bất quá liền xem như một bộ phận. Diệp Vũ có thế cảm ngộ cũng coi như nghịch thiên. Diệp Vũ thi triển tiêu giao du, càng cảm ngộ chính bản thân hắn càng phát nhẹ nhàng. Trọng yếu nhất chính là loại này cực đạo pháp đơn giản kinh thế, tu hành đi ra đạo vận nghịch thiên. Mượn tiêu giao du, Diệp Vũ tu hành ra từng sợi đạo vận, những này đạo vận bị phá giấy hấp thu, trên trăm gốc tam tinh linh thảo và mấy chục khỏa yêu thú hồng tinh mới có thể hiện ra giấy rách một đạo vết tích. Thế nhưng là tiêu giao du rèn luyện đi ra đạo vận, giấy rách hấp thu đằng sau trực tiếp hiện ra hai đạo vết tích, hai đạo nếp gấp hiển hiện, tản ra sáng chói lam quang, nếp gấp bên trong đạo vận lao ra, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ thần hồn bên trong, Diệp Vũ thần hồn vì vậy mà lớn mạnh. Cùng lúc đó, trong đó phun trào đạo vận thẩm thấu đến Diệp Vũ huyết dịch bên trong, không ngừng tẩy lễ rèn luyện Diệp Vũ huyết dịch. Mượn tiêu giao du đạo vận, Diệp Vũ huyết dịch cũng bị nó thẩm thấu tẩy lễ, trong máu mang theo từng sợi đạo vận, hắn bắt đầu trùng kích nhị trọng thánh thai cảnh. Tiêu giao du Diệp Vũ còn tại tu hành, diễn hóa mà ra đạo vận tiếp tục bị phá giấy hấp thu, giấy rách lại có nếp gấp hoàn toàn hiển hiện, đằng sau xông ra vô tận đạo vận thẩm thấu đến Diệp Vũ thân thể. Tình huống như vậy để Diệp Vũ kinh ngạc, càng cảm thấy Tiêu Dao Du khủng bố. Hắn chỉ là thánh thai cảnh, mặc dù đến thiên thư chi năng chính mình hoàn toàn lạc ấn tinh huyết bên trong Tiêu Dao Du, có thế Diệp Vũ rất rõ ràng, hắn chỗ biến hóa ra Tiêu Dao Du có hạn, biến hóa ra đạo vận tự nhiên cũng có hạn, nhưng chính là như vậy, liền đã để giấy rách ba đầu nếp cấp hiển hiện. Tiêu Dao Du không hổ là cực đạo pháp, phải biết trước đó một đạo nếp cấp liền hao phí hắn giá trị 2 triệu súc linh đan đồ vật, tuôn ra đi ra đạo vận thẩm thấu đến Diệp Vũ huyết dịch bên trong, Diệp Vũ huyết dịch nhiễm Diệp Vũ đạo vận, bắt đầu ở thuế biến, Diệp Vũ điên cuồng hấp thu súc linh đan, chỉ là súc linh đan không đủ để bổ sung linh khí của mình tiêu hao, mẹ nó, đạo vận đầy đủ tẩy lễ tự thân, có thể làm cho mình trực tiếp đột phá đến nhị trọng, thế nhưng là linh khí không đủ bổ sung, không đủ để tự thân đạt tới nhị trọng, Diệp Vũ bất đắc dĩ, trước đó có thể mượn linh thảo bên trong tinh hoa, nhưng bây giờ chính mình biến hóa ra chỉ có đạo vận, linh khí căn bản không đủ, cái này như là một cái tháp nước, đem tháp nước thêm cao rất nhiều, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nước không đủ, tháp nước tác dụng hay là cùng không có thêm cao trước một dạng, linh khí chính là trong đó nước, ngay tại Diệp Vũ cười khổ thời điểm, đã thấy lão giả ngón tay một chút, này phương trận thế trực tiếp rút xuống, trận thế ẩn chứa lực lượng trực tiếp hướng về Diệp Vũ trong thân thể quán thâu, cái này khiến Diệp Vũ nao nao, nhưng ngay lúc đó đại hỉ qua lại, phương trận thế này sao mà khủng bố hắn lĩnh giáo qua, có thể được trình diện thế lực lượng, muốn bao nhiêu nước đều có thể mang tới, Diệp Vũ xếp bằng ở nơi đó, điên cuồng hấp thu trận thế, đồng dạng đạo vận thẩm thấu đến trong máu, mỗi một giọt máu đều mang Diệp Vũ đạo vận, Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ, nàng có chút phản ứng không kịp, Tiêu Dao Du cũng có thể giúp Diệp Vũ lần nữa đột phá, 123 truyện.com